Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, ta là Bắc Đế. Vạn linh hóa đạo, hằng hà sa số thần uy vô lượng, mênh mông vô ngần, một là đạo, chính là hết thảy một trưởng bên dưới. Gió rừng lãng tức, đầy trời hỗn độn đều bình, hồi phục bầu trời giữa biển mây. Vạn ngàn sợi thuần trắng sương mù lượn lờ, hóa thành từng cái bạch long đi theo, bay lên ngâm nga, nguyên hoàng tử, hôm nay vừa mới chảm đạo đại thành sao? Hỏa Lân Động Tổ Vương hơi run run, đối với cổ hoàng dòng dõi mà nói, có chứa huyết thống mạnh nhất bọn họ chảm đạo đại thành hay không? Cũng là một đạo khe trời, có khác nhau một trời một vực, mượn 6 vị cổ hoàng dòng dõi lực lượng đánh vỡ bình phong. Thực sự là thật lớn khí phách. Bát bộ thần duệ tổ vương quái mở miệng cười không biết là ý gì. Thực sự là lộn xộn. Một hồi tiệc rượu, càng là đã biến thành dáng dấp này. Vạn long xào thái cổ tổ vương lắc đầu một cái, mấy vị cổ hoàng tử giao thủ đến nay, sợ là từ lâu đã quên là tới làm gì, hắn chưa đại thành. Liền có thể chảm bán thánh. Hiện nay chỉ sợ cũng là không dùng tới thần cấm. Cũng có thể hoành áp bán thánh đi. Cũng có không ít đi vào bán thánh cảnh giới cổ sinh linh sợ. Hãi thực lực như vậy hơi bị quá mức kinh người. Là địch giả, không người nào nguyện ý nhìn hắn trưởng thành, nhưng hắn chung quy là chưa từng thành thánh. Chỉ cần không thành thánh, vậy liền có biện pháp chảm hắn. Cũng có bát bộ thần duệ cổ sinh linh tự nói. Đáy mắt một vệt sát ý thâm trầm, không chỉ là hắn. Rất nhiều thiên hoàng nhất hệ cổ sinh linh đều biến sắc. Trong lòng ức chế không được dâng lên âm lạnh ý nghĩ trên trời cao. Một tôn cổ đế chấn thế. 9981 đạo thần luân treo cao. Xoay chuyển vô lượng quang nó lòng bàn tay giơ lên cao. Giống như nâng đỡ thanh thiên từ bên trong. Một bóng người đặc biệt chú ý, sát ý. Chợt, hắn trong con ngươi bắn ra hai cột ánh vàng. Giống như đại đạo kinh văn chảy xuôi, phiền phức huyền ảo, xuyên thủng hư không nhìn xuống vương đằng bây giờ thần thức là cỡ nào mạnh mẽ. Trong giây lát liền nhận ra được từng luồng cường tuyệt sát ý ở lan tràn, càng là mấy vị. Thiên hoàng nhất hệ bán thánh đối với hắn động sát ý. Hắn sắc mặt hơi lạnh, tử khí mênh mông 3 vạn dặm. Vô cùng chiến ý hóa thành một tôn to lớn 6 tay thần ma, đây là từ bí chữ đấu bên trong thể ngộ ra sát pháp diệu thuật, hiện nay lại diễn biến như là hóa thành thần ma dáng thế, khí thôn sơn hà, thập vạn đại sơn đều sụp ra rồi. Gào, tôn này 3 đầu 6 tay thần ma hung diễm ngập trời, há mồm hét một tiếng, thập phương phong vân sụp đổ, một khẩu đem một vị bán thánh cho nuốt xuống. À, cái gì? Nguyên hoàng tử đây là ra tay rồi. Tất cả mọi người đều ngây người. Toàn bộ đất trời đều yên tĩnh lại. Một tôn 6 tay thần ma sừng sững. Hiện ra trong thiên địa. Như là có thể trên chống đỡ thiên đình. Dưới dẫm minh phủ. Thoáng cái cửu thiên thập địa đều run rẩy, hắn khí thế mạnh mẽ để người nghe thở. Tóc đen đầy đầu như từng đạo mực bộc buông xuống. Ánh mắt thâm thúy. Một khẩu liền nuốt lấy bán thánh. Kinh trong thiên địa yên tĩnh không hề có một tiếng động. Giết. Bán thánh giống to. Ở tôn thần này ma pháp tướng trong cơ thể dằn vặt. Muốn đánh ra đến. Hắn kinh nộ không ngớt. Chính mình sát niệm càng là dễ dàng như thế bị bắt lấy, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Trong lòng bàn tay hiển hóa ra một sâm trắng chiến kích, cũng trong lúc đó. Hắn triển khai chính mình lĩnh vực. Bán thánh hào quang vọt lên, muốn đánh xuyên qua thần ma, xung phong đi ra, nhưng mà không dùng được. 3 đầu 6 tay thần ma trong cơ thể dường như hóa thành một vùng đất trời hỏa lò. Bốc hơi vạn đạo, luyện hóa càn khôn, đem hết thảy đều nuốt hết, làm sao có khả năng. Bán thánh kêu to, cả người lông tóc dựng đứng. Hắn vào đúng lúc này cảm giác được một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố, toàn lực chống ra một vùng đất. Trời, nỗ lực chống lại nhưng vô dụng. Ở cỗ này đáng sợ luyện hóa lực lượng dưới, thần thức đều bị áp chế. Nổ vang từng trận, hắn mang theo không cam lòng cùng không phục còn có sợ hãi. Huyết nhục thành bùn, Nguyên thần tát, triệt để tiêu tan, gào, rít gào rung trời. Tôn này đứng sừng sững với trong thiên địa sáu tay thần ma sát ý nghiêm nghị. Ánh mắt từ một đám cổ sinh linh trên người đảo qua. Để nơi này yên lặng như tờ, một cái bán thánh liền chết đi như thế. Bị một khẩu nuốt lấy. Chết oan chết uổng. Cái gì cũng không còn sót lại. Run dế cũng dám ở trước mặt chân long tỏa ra sát cơ. Phù du lay động cây không tự biết. Vương Đằng lạnh giọng mở miệng câu nói này ở dưới trời cao. Khuấy động, như một mảnh sấm sét đang nổ vang. Chấn người hai lỗ tai đau đớn. Rất nhiều người thân thể rung động. Hầu như ngã chổng vó tại chỗ, các sinh linh cổ đều trầm mặc. Một vị bán thánh, bây giờ ở trong mắt Nguyên Hoàng tử cũng bất quá là đại điểm run dế à, tổ vương không ra niên đại. Hắn thật muốn cả thế gian vô địch rồi à, nhưng mà. Tôn kia sáu tay thần ma vẫn chưa tiêu tan, mà là sáu tay cùng chuyển động. Giống như sáu chuôi hỗn độn thiên đao chém đánh đi khai thiên tích địa. Hỗn độn khí dâng trào, đem vòm trời này đều quất phá. Tảng lớn cổ sinh linh bị chém thành xương vỡ, trời ạ. Nguyên hoàng tử linh giác quá nhạy cảm, hơn nửa tu luyện quá nguyên thần, có thể cảm nhận được rất nhiều sát niệm. Có cổ sinh linh kinh ngạc thốt lên, rõ ràng nguyên do lúc trước sáu tay thần ma ra tay xóa bỏ. Đều là đúng nguyên hoàng tử động sát niệm không giữ lại ai bán thánh. Trảm đạo giả, đại thanh trảm đạo giả, tiên đài cổ sinh linh. Hết thảy giết chết như vậy bá đạo, lấy huyết cốt đến kinh sợ, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Hiệu quả chính là bát bộ thần duệ cổ sinh linh cũng không dám triển lộ sát ý, run run rẩy rẩy đứng lặng ở trong cổ hoàng sơn, chỉ lo sau một khắc liền có một bàn tay lớn mò xuống, đem bọn họ đập làm thịt nát. Đại thành sau, quả nhiên là trời cùng đất khác biệt, huyết thống cổ hoàng gia trì sức mạnh đem không gì sánh được khổng lồ. Hoàng hư đạo lập thân vô, cùng đạo văn ở giữa, tự lẩm bẩm, hiện nay hắn, e sợ đối mặt thánh nhân cũng có thể thong dong. Hòa Kỳ Tử chậm rãi mở miệng, nhìn tôn kia cổ đế trên lòng bàn tay bóng dáng đứng chắp tay. Giống như có thể bễ nghễ thiên hạ mênh mông, hắn là Kỳ Lân cổ hoàng con trai trưởng. Tự nhiên biết rõ huyết thống cổ hoàng khủng bố, trảm đạo đại thành, đủ khiến bọn họ vô địch với cùng thế hệ. Chính là thánh vực hàng rào cũng không ngăn được bọn họ, đây mới là huyết thống cổ hoàng chân chính. Khủng bố địa phương, đánh vỡ cực hạn, để bọn họ ở cùng một cảnh giới bên trong đi ra càng xa hơn khoảng cách mà có nhân tộc đế kinh cùng. Cổ tộc hoàng kinh Vương Đằng, không thể nghi ngờ lột xác càng thêm khủng bố. Đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, động sát niệm. Liền muốn đuổi tận giết tuyệt, Nguyên hoàng tử, ngươi ngược lại bá đạo. Chợt, hừ lạnh một tiếng vang vọng cao thiên. Nồng nặc thánh uy dâng lên mà lên, đem vạn dặm bầu trời xé rách ra từng đường lỗ thủng lớn bát. Bộ thần duệ tổ vương lạnh giọng mở miệng. Ánh mắt lạnh lẽo âm trầm không gì sánh được, hắn đã là triệt để động sát niệm. Lúc trước bị xóa bỏ rất nhiều cổ sinh linh. Bao quát vị kia bán thánh đều là đến từ bát bộ thần duệ cùng thiên hoàng nhất hệ. Này không thể nghi ngờ là ở đánh mặt của bọn họ, nếu là không dành cho dáng trả. Bọn họ hơn nửa cũng sắp trở thành trong cổ tộc chuyện cười. Một bên thái cổ tổ vương vẫn chưa ngăn cản, dường như là ngầm thừa nhận bình thường. Tùy ý hắn mở miệng bá đạo. Không sai, ngươi như động sát niệm, ta cùng nhau chảm chi. Trên chín tầng trời, Vương Đằng đứng chắp tay, ánh mắt không nhường chút nào. Nội bộ kim quang rừng rực tăng vọt. Như là hai vòng mặt trời hừng hực ở chìm nổi, miễn cưỡng lay động kia tiêu tán thánh uy. Ở trên vòm trời mang theo liên miên nổ vang, đại địa sụp đổ. Núi cao trừ khử, liên miên đá vụn bắn tung trời mà lên. Cổ mộc cuốn ngược, một mảnh huyên náo, chảm ta. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Liền bằng ngươi cũng nghĩ đối địch với ta. Con kiến cũng muốn cắn chết cự long. Không tự lượng sức, bát bộ thần duệ tổ vương cười nhạt. Hắn từ lâu đi vào thánh vực, thành tựu đạo quả, lại há lại là một vị đại thành vương giả có khả năng lay động. Bán thánh, hắn cũng giết chi như làm thịt chó, hắn không có một chút nào che lấp. Dâng trào sát cơ xuyên phá mây xanh, hóa thành một mảnh đỏ sẫm biển máu, dâng trào từ bên trong hiển hóa ra một tôn khủng bố ma thần. Chân đạp bạch cốt làn sóng mà đến, lấy ra người là trống, người chi là chùy, không ngừng gào thét trời ạ. Tổ vương nổi giận, đây là thật muốn ra tay với nguyên hoàng tử sao? Đây chính là tổ vương a, đương đại thánh nhân, đủ để hoành hành thiên hạ tồn tại. Một phát sát cơ, ngay cả thiên địa đều phải đổi màu. Bắc vực, tất cả mọi người đều bị kinh sợ thánh nhân phát sát cơ. Thiên địa núi sông đều rung. Nhật nguyệt biến sắc tối tăm này không thể nghi ngờ là một bức cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Lay động vô số tâm thần người, vậy liền chảm ngươi. Trên trời cao, một thanh âm dường như sấm sét nổ vang, xuyên phá vạn trượng mây xanh. Nổ vang mà dưới vạn dặm biển mây đều động, hóa thành vạn ngàn bạch long bôn tập. Lân giáp lạnh lẽo âm trầm, tài hoa xuất chúng giữa cửu thiên. Tôn kia đứng lặng cổ đế động, một bước vượt hơn vạn dặm thanh thiên. Sơn hải đều rung, hắn một tay nâng đỡ vô ngần bầu trời. Giữa trời liền một cước dẫm đi ầm ầm. Cuồng bạo khí lưu lôi kéo bao phủ. Ở dưới đòn này miễn cưỡng nổ tung hư không liên miên sụp đổ. Kéo dài mà xuống, xa xa quần sơn đại nứt toác, vỏ quả đất rung động. Tình vũ tiếng rung trong nháy mắt này. Toàn bộ bầu trời đều biến mất, chỉ có một mảnh khủng bố bóng mờ ép xuống, muốn chết. Bát bộ thần duệ tổ vương nổi giận, là cao quý thánh nhân thân thể. Khi nào từng nhận loại khuất nhục này là phải đem hắn đạp ở dưới chân sao? Hơi bị quá mức ngông cuồng. Bán thánh cùng thánh nhân, tương tự là có chênh lệch. Hắn vừa bước vào vòm trời, giơ tay liền đánh, phun ra đầy trời thánh huy hừng hực. Thánh huy vừa ra, để toàn bộ mặt đất núi đồi đều hóa thành biển lửa. Đại địa trở thành dung nham, chỉ có mấy tòa núi đá đều khí hóa. Căn bản là không thể lưu lại cái gì, một mảnh to lớn đất đỏ trên. Chỉ còn dư lại một tòa tử sơn lẻ loi đứng lặng. Cái khác đều là trừ khử, bị miễn cưỡng đánh nổ oanh. Cuồng bạo vang vọng thiên địa. Tầng tầng đạo văn như thủy triều kéo dài mà lên. Bao phủ bát phương đến chỗ đều là phá diệt. Bị bốc hơi thành hư vô, liền ngay cả đuổi tới quan chiến bắc vực tu sĩ đều rất xa lùi ra số ít mấy. Cái xui xẻo bị quẹt vào, liền rên đều không rên ra một tiếng liền trừ khử, quá khủng bố. Sức mạnh như vậy, là một vị chân chính thánh nhân a. Đương đại thánh nhân, Bắc đế cũng có thể gắng chống đỡ à? Hắn tập hai tộc tinh hoa cùng kiêm, đại thành lột xác sau, thêm vào lĩnh vực thần cấm, có lẽ làm thật có thể một trận chiến. Đúng rồi, Bắc đế vô song, hết thảy địch thủ đều chỉ có bại vong một đường. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, khung xương đều hàn, một vị đương đại thánh nhân a. Liền như vậy cùng Bắc đế va chạm lên giao thủ, dư âm đều đủ để dẹp yên núi cao viễn hải. Tàn phá tứ hải bát hoang thánh nhân không ra. Hắn chính là thiên hạ đệ nhất nhân thánh nhân xuất thế. Hắn cũng có thể tranh phong. Này không thể nghi ngờ là rất có tính chấn động một màn. Vạn lý trường không như bức tranh cổ đế chấn tổ vương. Đại chiến đến vạn trượng vòm trời, nơi sâu xa từng sợi thánh quang rơi. Có thể bình dãy núi, có thể điền đại dương, đất điên cuồng sụp đổ. Bị gọt xuống đi một tầng lại một tầng. Hiển hóa ra một phương to lớn hố sâu, sáu vị cổ hoàng tử cũng là ánh mắt lấp lóe. Đặt chân cao thiên quan sát chảm đạo đại thành. Sức chiến đấu của bọn họ cũng sẽ có một cái biến hóa long trời lở đất ầm ầm ầm. Thánh uy vô lượng. Bát bộ chấn càn khôn, đại đạo hiện ra, cho ta chấn áp, tổ vương gào thét, giơ tay gian đưa tới một tia đại đạo thần uy, như là một vùng trời ép rơi xuống. Thánh uy ẩn hiện, bàng bạc không thể chống lại, vô số người nghẹt thở, gần như tê liệt ngã trên mặt đất, dường như một phương đại giới đấu đá xuống bình thường. Bọn họ cơ thể đều muốn sụp đổ rồi, vết máu nằm dày đặc, nguyên quang xoay chuyển. Thân hồn bất hủ, đại đạo vĩnh tồn, vương đằng hét lớn, cất bước cùng cổ đế bóng mờ hợp, vừa bước vào lĩnh vực thần cấm. Khí thế khủng bố chớp mắt xuyên phá trên trời dưới đất, như là có một tôn cổ xưa đế giả từ năm tháng. Bỉ ngạn đi tới, một vị ngủ say hoàng giả thức tỉnh, nghịch thiên trở về oanh. 9981 đạo thần luân trong phút chốc thăng hoa. Ký kết quy nhất. hóa thành một phương ngàn trượng khoảng cách nguyên quang thần luân nội bộ một vị thần thét dài. Ngón tay thiên địa, xúc động bát hoang, quét ngang cổ kim vô địch. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, cổ đế hét lớn, đạo âm như sấm nổ nổ vang. Mênh mông thần uy tiếp thiên liên địa, chiếu rọi một mảnh sán lạn óng ánh hắn đại thủ quét ngang mà đến. Giống như có thể xé trời, nếu có thể nát, thần quang sông dài chiếm giữ quá khứ tương lai, hiện ra đương đại vào đúng lúc này. Vắng lặng đã lâu vô danh cổ kinh tự phát vận chuyển. Từ phía chân trời vô cùng chỗ cao tiếp dẫn dưới vô biên vĩ lực. Soi sáng cổ kim tương lai vô tận trùng điệp sán lạn trong năm tháng. Chỉ có một bóng người tuyên cổ trường tồn đế giả vô song. Ầm ầm, thập phương bầu trời chập chờn. Hai người va chạm mạnh, dường như một mảnh vô lượng tinh hà nổ tung, dâng trào hướng bốn phương tám hướng, quá khủng bố. Như vậy huyết khí, dồi dào như biển, nguyên hoàng tử huyết mạch quá mạnh mẽ, thể chất của hắn hơn nửa cũng bất phàm. Không sai, ta từng nghe nói nhân tộc nhắc qua, nguyên hoàng tử ở Nam Vực cũng là có Bắc Đế tên gọi. Trải qua truyền kỳ không gì sánh được, được khen là thiên quyến người. Ở nó ra đời không đủ 2 tuổi lúc, liền từng bị một cái tiên hạc chịu nổi, được loạn cổ đại đế truyền thừa. 5 tuổi cùng trong hồ sâu giao long cùng múa, 7 tuổi độc vào Bắc Vực cổ thần hồ đến cổ chiến xa màu vàng, 9 tuổi tiến vào cổ đế sơn mang ra loạn cổ thần phù cùng một cái thiên đế thánh kiếm, 12 tuổi rơi vào thần hoàng động đến bất tử thần hoàng máu, ở sau đó càng là nhất phi trùng thiên lấy 1 địch 10. Phía đông hoang thập đại tuấn kiệt là cùi, chiếu gặp con đường phía trước, một bước lên trời, sinh linh cổ kia hít sâu một hơi, đem nhân tộc trung lưu truyền ra Bắc Đế sự tích giảng giải dẫn tới tảng lớn cổ sinh linh kinh ngạc. Thốt lên liền ngay cả chư hoàng tộc tổ vương đều thay đổi thần sắc, tất cả những thứ này cũng như mộng ảo một dạng, nhưng cũng chân thực phát sinh, so với nó thái cổ hoàng truyền kỳ trải qua còn không kém bao nhiêu. Bọn họ không ai không trợn mắt ngoác mồm. Tất cả những thứ này không thể tưởng tượng nổi. Không phải trong thiên địa người có đại khí vận không thể được. Nguyên hoàng tử tuyệt đối có thể xưng tụng là thiên quyến người, nhận được thiên quyến A. Thực sự là chứng đạo phong thái. Có cổ sinh linh than nhẹ nói nhỏ. Cùng kinh khủng như vậy một tôn nhân vật cùng tồn tại một đời. Cũng là một loại bi ai, tất cả mọi người đều đem nhấn chìm ở dưới hào quang của hắn. Buồn bã ủ rũ, thiếu niên cổ hoàng, mà không phải cổ hoàng tử, cũng có thái cổ tổ vương mở miệng, cho rằng vương đằng đủ để sánh vai chư vị thái cổ hoàng, cho dù cùng cảnh chém giết, cũng có thể tranh phong. Hòa lẫn ầm ầm, thiên địa núi sông đều rung, vĩ lực dâng trào, ta là thánh nhân, ngươi lấy cái gì theo ta tranh, cho dù thần cấm cũng không được. Tổ vương thét dài, trong cơ thể hắn huyết khí sôi trào. Hóa thành từng sợi ma văn hiện lên ở bên ngoài thân. Cả người lỗ chân lông đều đang dâng lên thần quang. Ngưng tụ thiên địa đại thế. Tỏa ra từng sợi thánh uy, đây là một luồng khó có thể tưởng tượng uy thế. Lệnh đại địa tách ra. Bầu trời gào thét, ta là Bắc Đế. Làm chấn tất cả địch. Cổ đế hét lớn. Bí chữ đấu ra thân. Diễn biến vạn ngàn thảo phạt thần thuật, thân như thiên long kinh hồng. Động như đại bằng dương cánh, thế như huyền quy chấn hải, quyền phong vung lên gian sấm gió mãnh liệt, sấm vang chớp giật đại dương như biển lớn, huyết khí đang nổ vang, hóa thành một viên đỏ sẫm sao lớn treo cao, chiếu khắp thiên địa. Bắc Đế quá hung hăng, dương kích thánh nhân, đây là muốn lấy thánh huyết đến tế cờ à, sức mạnh như vậy, không gì sánh được mênh mông, hắn đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, xa xa. Các tu sĩ khó có thể tự tin, hoa mắt mê mẩn. Như vậy kinh thế đại chiến không thể nghi ngờ tác động vô số tâm thần người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.